TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng, Tiểu Mạc thấy vậy, vội gọi Lục Giản Du, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh. Bọn họ không phải buôn ma túy, mà là buôn lậu vũ khí. Lục Giản Du có vẻ như đang xem kịch, nhưng thực tế, anh đã lắng nghe cuộc trò chuyện của đám người kia từ đầu. Dù bọn chúng nói chuyện rất thận trọng, nhưng nhờ thính giác nhạy bén, anh vẫn có thể nghe được một số nội dung quan trọng trong tiếng nhạc của vở kịch. Anh liếc mắt về phía đám người, nói tiếp, gã mặc áo sơ mi trắng có một khẩu súng trong túi. Còn gã hút xì gà kia là người thuận tay trái, trong túi áo bên trái của hắn cũng có một khẩu. Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ, với đông người thế này sẽ rất dễ gây thương vong cho thường dân và để bọn chúng tẩu thoát. Cơn ho của Cố Thanh Thiền khiến gã hút xì gà chú ý. Hắn đưa tay bóp cằm cô, nhếch mép cười dâm đãng. Ô, đây chẳng phải là một mỹ nhân sao? Cố Thanh Trạch lập tức nổi giận. Trước khi Cố Thanh Thiền kịp phản ứng, anh đã đập tay gã ra, quát lớn. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Ông đây đang nói chuyện với mỹ nhân. Có việc gì tới mày? Gã kia trừng mắt nói. Trông rất dữ tợn. Cố Thanh Thiền dù ghê tởm hắn, nhưng biết bọn chúng đông người, không nên gây hấn, liền cố giữ bình tĩnh. Kéo tay Cố Thanh Trạch, giọng điềm đạm. Thưa ngài, vở kịch vẫn đang diễn ra. Tốt hơn hết chúng ta cứ tiếp tục xem kịch đi. Bình tĩnh trong nguy cấp. Thủ trưởng, Cố tiểu thư cũng giỏi lắm. Tiểu Mạc nhìn Cố Thanh Thiền xử lý tình huống, ánh mắt đầy thán phục. Nhưng vừa dứt lời, Tiểu Mạc đã thấy gã đàn ông côn đồ kia đúng là vô lại. Hắn xoa tay, tiến lại gần Cố Thanh Thiền, định kéo cô vào lòng. Xem gì kịch, để anh ngắm kỹ em nào. Cố Thanh Thiền hét lên, theo phản xạ đẩy gã ra. Nhưng không ngờ sức hắn quá mạnh, cô không thể thoát khỏi. Cố Thanh Trạch quát lớn, đồ khốn nạn, rồi lao tới, nhưng ngay sau đó bị ai đó kéo mạnh ra sau. Khi anh định thần lại thì đã thấy Tiểu Mạc giữ vai mình và kéo lùi về phía sau. Lục Giản Du đã nhanh chóng kéo Cố Thanh Thiền về phía mình bằng tay phải, đồng thời dùng tay trái nắm chặt tay gã đang bám lấy cổ tay cô và từ từ gia tăng lực. Ban đầu, gã kia không chịu thả tay, nhưng sau khi bị Lục Giản Du bóp chặt, hắn đau đớn gào lên và buộc phải buông tay. Tuy nhiên, Lục Giản Du không có ý định tha cho hắn dễ dàng, tiếp tục siết mạnh tay khiến hắn kêu la cầu xin tha mạng. Ba người đàn ông còn lại lập tức la hét, yêu cầu thả người, rồi nhanh chóng bước tới. Gã áo sơ mi trắng vừa thò tay vào túi áo, Lục Giản Du đã quay người hất văng gã hút xì gà xuống sàn. Đồng thời, anh rút súng từ bao bên hông, chĩa thẳng vào trán gã áo sơ mi trắng, nhanh đến mức súng của hắn vẫn còn trong túi áo. Còn anh chỉ cần bóp cò là xong, mọi việc diễn ra quá nhanh. Đến mức Cố Thanh Thiền còn chưa kịp nhìn rõ người vừa lao tới cứu mình. Ngay cả lúc này, vòng tay của Lục Giản Du đang ôm lấy eo cô, và tay trái của anh vẫn đang chĩa súng vào kẻ thù. Tiểu Mạc đã đưa Cố Thanh Trạch ra khỏi khu vực VIP. Thấy tình hình đã ngã ngũ, cậu lập tức tước khẩu súng trong túi gã áo trắng, dùng đòn khóa tay đè hắn xuống sàn, và dí súng vào đầu hắn. Cùng lúc đó, gã hút xì gà dưới sàn lặng lẽ rút súng ra, nhưng ngay khi hắn định bóp cò, Lục Giản Du đã nhanh chóng xoay người, kéo Cố Thanh Thiền theo, rồi tung một cú đá mạnh làm văng khẩu súng của hắn. Anh tiếp tục bắn một phát trúng vào cánh tay trái của hắn. Tiếng súng khiến khán giả và diễn viên bên dưới hoảng loạn hét lên và bỏ chạy, làm rạp chiếu phim trở nên hỗn loạn. Trái lại, khu vực VIP lại có vẻ yên ắng hơn. Hai người đàn ông còn lại vội vàng quay người chạy xuống cầu thang. Tiếng súng lại vang lên, Lục Giản Du bắn trúng mỗi tên một phát vào chân. Cả hai hét lên đau đớn, lăn xuống cầu thang, rồi bị kẹt lại giữa đường do lối đi quá hẹp, không đủ để cả hai chạy thoát cùng lúc. Điều này giúp cho việc bắt giữ trở nên dễ dàng hơn. Tiếng la hét và hỗn loạn bên dưới vang lên một lần nữa. Nhưng cánh cửa lớn phía dưới đã mở ra, giúp đám đông nhanh chóng thoát ra ngoài. Chỉ trong vài phút, rạp chiếu phim đã trống rỗng. Cách chương.